Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 47, thất tịch. Diêm Vô Vọng vì kia chuỗi bị Trường Xanh niết ở trong tay hồ ly lông vòng cổ. Đáp ứng thay Tiêu Tục đi trước bắt mạch, nhưng hắn nói hắn bắt mạch khi không thể có người bên ngoài quấy rầy. Vì thế đem Trường Xanh bọn người hết thảy đều đuổi ra ngoài. Đoàn người liền tại bên cạnh trong sương phòng chờ đợi hai cái canh giờ. Cách vách còn một chút động tĩnh đều không có. Trường Xanh nhất không ngồi yên tính tình, liền tưởng ra ngoài đi bộ một vòng. Lúc này hoàng đế không ở, Lưu Cửu Trương cũng không dám cản trở nàng, liền phái tới hai cái ám vệ lẫn trong đám người gắt gao đi theo bảo hộ nàng. Vừa ra yến tử ngõ nhỏ liền là trong kinh nhất náo nhiệt phồn hoa Chu Tước phố. Trường Xanh tựa như chỉ được thả ra lồng sắt một lần nữa đạt được tự do tiểu tước nhi. Nơi này đi dạo nơi đó nhìn một cái, nhìn cái gì đều mới mẻ. Trường Xanh tại một cái mặt người quán trước, nhìn tiểu thương thủ hạ trông rất sống động tiểu mặt người. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này tay nghề. Vì thế liền khiến chủ quán chiếu bộ dáng của nàng cho niết một cái bạch cẩm già tiểu mặt người. Trả tiền, Trường Xanh cầm tiểu mặt người tiếp tục đi về phía trước. Chú ý của nàng lực đều ở đây tiểu mặt người thượng. Không chú ý một cái mặc vải thô y phục 50 tuổi thượng hạ nam nhân đang từ từ tới gần nàng. Tại hai người gặp thoáng qua thì lão nhân kia đột nhiên nghiêng bả vai nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút, Trường Xanh cảm giác gì đều không có, thậm chí trực tiếp không để mắt đến tiếp tục đi về phía trước. Nhưng này lão đầu bùm ngã xuống đất, một phen kéo lấy Trường Xanh góc quần, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, thở nhẹ. Ai u ăn, cô nương ngươi đụng vào người như thế nào một câu đều không nói liền tưởng trốn đâu. Ai u lão nhân ta đều nhanh bị ngươi đụng chết. Trường Xanh quay đầu. Có chút mạc danh kỳ diệu, lão tiên sinh ngươi chẳng lẽ là hiểu lầm, ta không có đụng ngươi. Kia lão hán vừa nghe liền đến kính nhi, hắn nằm trên mặt đất gắt gao kéo lấy Trường Xanh góc quần hướng chung quanh lớn tiếng ồn ào. Ai u ăn, người cô nương này đụng vào người còn muốn trộm lưu nói xạo. Mọi người bình phân xử, này còn có hay không thiên lý. Ai u... Lão nhân xương cốt đều bị đâm gãy, Trường Xanh có chút chân tay luống cuống, thân thủ của mình chính mình rất rõ ràng, mới vừa tuyệt không có khả năng đụng vào người. Nàng mặt đỏ lên gấp giọng nói, ta không đụng ngươi, là chính ngươi chiều ta đi tới sau đó té trên mặt đất. Chung quanh người qua đường gặp có náo nhiệt, nhanh chóng vây quanh lại đây, đối với Trường Xanh cùng lão đầu chỉ trò. Lúc này trong đám người chui vào một nam một nữ, đều là khoảng 30 tuổi, nam lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát, nữ cũng là cao lớn vạm vỡ, vừa thấy thì không phải là dễ đối phó. Hai người chen vào trong giới, giống như giật mình đỡ khí địa thượng lão hán lớn tiếng kêu sợ hãi. Nha, cha, người như thế nào ngã sấp xuống, còn ngã nghiêm trọng như thế. Nam nhân ngẩng đầu, hùng hổ chiều Trường Xanh đi đến. Cô nương, là ngươi đem cha ta giả dạng làm như vậy đi. Thường tiền, 300 lượng bạc, bằng không liền đi nha môn nói ngươi. Bốn phía người xem náo nhiệt đều là hít một hơi lãnh khí. 300 lượng bạc, tuy nói thật sự giàu có thịnh kinh thành, nhưng này 300 lượng bạc đối phổ thông dân chúng mà nói vậy cũng thật đúng là một bút tiền lớn. Sự tình đến nơi này nhi, Trường Xanh cũng hiểu được, ba người này là hợp nhau hỏa đến nghĩ lừa nàng. Trường Xanh nheo mắt, chẳng lẽ nàng bề ngoài rất giống coi tiền như rác, lại muốn đem loại này chú ý đánh tới trên đầu nàng đến. Chính là tượng đất cũng có ba phần tính nết, huống chi nàng còn tưởng là vài trăm năm Vân Kỳ Sơn yêu giới lão đại. Nghĩ như vậy, Trường Xanh cũng liền không có co quắp, nàng xoay xoay trong tay tiểu mặt người, nhìn trước mắt sướng niệm đều tốt ba người nói. 300 lượng, nếu là ta không đáp ứng đâu. Kia đôi nam nữ vừa nghe lời này, bắt đầu chửi ầm lên. Cô đó mắng, người cô nương này tuổi còn trẻ liền phát tao. Ban ngày lão nhân trên người dựa vào, kết quả đụng vào người nghĩ chơi xấu. Ta phi, tiểu tiện nhân ngươi hôm nay muốn là không thường tiền cũng đừng nghĩ đi. Khiến mọi người đều xem có cái không biết xấu hổ nữ nhân lại cùng ta cha đụng vào nhau. Lời này thật sự là độc lạt tới cực điểm. Nếu là đổi cái tiểu cô nương, đều có thể một đầu đụng chết. Khả Trường Xanh là ai? Nàng này 500 năm cũng không phải là trắng hỗn. Nàng lạnh lùng cười, giữa ban ngày, lại có kín người miệng phun phân. Vậy thì thượng nha môn bình phân xử đi. Cùng lắm thì khiến cho hoàng đế đi nha môn vớt nàng. Kia nam nhân vừa nghe Trường Xanh như thế không sợ hãi có chút do dự. Mới vừa quan sát hồi lâu, cô nương này một đường đều là một bộ tân kỳ tò mò bộ dáng. Không phải mới tới kinh thành, liền là liền không ra hộ đại gia hậu trạch nữ nhân, mà còn lẻ loi một mình. Loại người này tốt nhất xuống tay, làm cho hắn ra vợ mới vừa như vậy một hù. Bình thường đều là sẽ vì chính mình mặt mũi trả thù lao nhân nhượng cho khỏi phiền. Nghĩ như vậy, nam tử lực lượng có chân lên. Hắn tiến lên lôi kéo Trường Xanh, miệng hùng hùng hổ hổ. Hảo ngươi không biết xấu hổ nữ nhân, vậy thì cùng đi nha môn. Trường Xanh không có phòng bị hắn ném một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Ẩn giấu ở trong đám người phụ trách bảo hộ Trường Xanh ám vệ tại kia đại hán đi lên ném người thì giấu ở trong tay áo kiếm đã muốn ra khỏi vỏ. Dừng tay, trong đám người một cái băng hàn lại dễ nghe giọng nam nhớ tới. Trường Xanh bị ném thiếu chút nữa ngã sấp xuống, lại bị vẫn thon dài tay lớn vững vàng vớt ở. Nàng ngẩng đầu, hoàng đế chẳng biết lúc nào đã muốn đi đến bên người nàng. Đại hán kia gặp có người xen vào việc của người khác, có chút tức giận hỏi, ngươi là người phương nào? Cút đi. Tiêu Tục không chút để ý liếc ba người kia một chút, giống như đang nhìn ba người chết. Hắn thản nhiên nói, ta là của nàng phu quân. Đại hán thấy vậy triệt triệt tay áo, cố ý lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cánh tay cho Tiêu Tục xem, cười lạnh uy hiếp, nếu là các nàng này nam nhân kia trả thù lao đi 300 lượng, không thì liền đi nha môn nói các ngươi, liền nói các nàng này cùng ta cha lạp lạp xả xả, đánh ngã hắn còn không trả tiền. Tiêu Tục trong mắt hàn quang càng sâu. Hắn đem Trường Xanh đánh đổ phía sau, nghiêng đầu ý bảo đứng ở bên cạnh Lý Cửu Trương. Lý Cửu Trương hiểu ý, từ tay áo tại lấy ra một cái căng phồng hà bao đưa cho Tiêu Tục. Tiêu Tục tiếp nhận hà bao, mở ra hà bao, lấy ra ba đại nén bạc cử trên tay. Hai cái ở đây mọi người xem, kia chói lọi bạch ngân đều trợn to mắt. Trường Xanh có chút gấp. Nam nhân này ngày thường tại trước mặt nàng như vậy hoành, lúc này cũng không phải là muốn nhận thức kinh sợ đi. Mà đại hán kia nuốt một ngụm nước miếng liền thật muốn đi lên lấy bạc. Ai ngờ mới vừa đi gần, liền bị Tiêu Tục một cước đạp ra ngoài thật xa. Tiêu Tục tuy thân trung kỳ độc, nhưng từ tiểu nên học công phu vẫn là một dạng không sót. Tiêu Tục giơ bạc, thanh âm băng hàn mà rất là vang dội, ở đây tất cả mọi người nghe được rõ ràng thấu đáo. Hắn nói, nơi này liền 300 lượng bạc, ba người này vừa lúc một người 100 lượng, như ai nguyện ý thay ta hung hăng giáo huấn ba người. Này 300 lượng liền về ai? Như thế thần đến một bút, không riêng Trường Xanh sợ ngây người. Xem náo nhiệt bách tính môn chính là một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Trường hợp một lần là yên lặng, bất quá rất nhanh liền có người xuẩn xuẩn dục động. Đây chính là 300 lượng nha. Đừng nói đánh người, chính là giết người đều có người làm. Cuối cùng trường hợp triệt để mất khống chế. May mắn nha dịch đuổi tới, không thì sẽ bị cướp kiếm bạc vây xem quần chúng cho tươi sống đánh chết. Nhà dịch thật vất vả đem người đội tách ra, trước hết động thủ người thuận lợi lấy đến 300 lượng bạc chảy. đám người nhất thời lập tức giải tán. Lý Cửu Trương tiến lên cho nha dịch nhìn không biết vật gì. Kia mấy cái nha dịch nháy mắt sắc mặt đại biến, hướng tới Trường Xanh mọi người thập phần cung kính lấy lòng hành lễ. Sau đó Thu Khởi Địa Thượng đã muốn thành chó chết tình huống, ba người liền đi. Ba người thế này mới ý thức được, này trong kinh quyền quý quá nhiều, vốn tưởng rằng là tìm cái nhuyễn quả hồng niết, lại không nghĩ rằng đụng phải kẻ khó chơi. Trường Xanh bị nam nhân nắm đi về phía trước, nàng thường thường ngẩng đầu liếc trộm một chút, nàng phát hiện nàng lần đầu tiên như thế sùng bái người đàn ông này. Tiêu Tục sớm phát hiện nữ nhân này dùng tinh tinh mắt đôi mắt nhỏ tại liếc trộm hắn. Trong lòng hắn đắc ý rất là hưởng thụ, cũng không đi quấy rầy nữ nhân vụng trộm đánh giá, nắm tay nàng cứ như vậy vẫn không có mục tiêu đi dạo. Đợi đến sắc trời dần dần ám trầm, hoa đăng sơ thượng, trên đường người không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều. Tiêu Tục trong lòng yên lặng một cân nhắc, mới nhớ tới hôm nay là mùng 7 tháng 7, thất tịch khất xảo tiết. Hắn xem nữ nhân hưng trí bừng bừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mặt hơi hơi hồng, liền tính toán bồi nàng qua một cái dân gian thất tịch tiết. Hai người ngồi xổm bờ sông thả cầu khéo tay hoa đăng. Nhìn hai hoa đăng dần dần bay xa, Trường Xanh không có việc gì mở miệng hỏi. Hoàng, phu quân, Diêm Vô Vọng trần bệnh tình huống như thế nào? Hắn nhất thời cũng trần không ra một hai, bảo là muốn đi lật xem chút sách cổ, kỳ thật kết quả như thế sớm ở Tiêu Tục dự kiến bên trong. Chỉ là vẫn có chút nhàn nhạt thất lạc, Trường Xanh có thể nhìn ra hắn lập tức suy sụp cảm xúc. Ngầm bực chính mình lắm miệng, nàng cũng không rõ ràng hoàng đế đến cùng được là gì bệnh, cũng không dám hỏi nhiều, nàng không biết nên như thế nào mở miệng an ủi. Hai người trong khoảng thời gian ngắn liền có chút trầm mặc. Đang tại ảo não tại, Trường Xanh phát giác nguyên bản vây quanh ở bên bờ thả hoa đăng nam nam nữ nữ cũng bắt đầu hướng một cái phương hướng chạy. Nàng rất ngạc nhiên, liền lôi kéo Tiêu Tục cùng nhau theo chạy tới Vô Giúp Vui. Một đám người tụ tập tại Túy Tiên lầu trước lâm thời dựng bàn từ trước. Hỏi qua một bên nhân tài biết được, nguyên lai Túy Tiên lầu mỗi năm một lần thất tịch đèn khôi tái bắt đầu. Này Túy Tiên lầu là một nhà trăm năm tửu lâu, từng thịnh cao tổ tại thất tịch khi tháo xuống một ngọn treo tại Túy Tiên lầu hoa đăng đưa cho Thịnh Nguyên Hoàng hậu. Từ nay về sau Túy Tiên lầu hoa đăng đoạt đèn khôi biến thành thịnh kinh dân chúng thất tịch tiết ắt không thể thiếu một cái tiết mục. Đèn khôi so tài quy tắc nói đơn giản, liền là thi đấu uống rượu. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, ai liền có thể đoạt được kia khôi đèn. Bao năm qua đến thường có người đem khôi đèn làm cầu hôn quan trọng vật gì. Bởi vậy tham dự đoạt giải nhất người một năm so đã hơn một năm. Kia khôi đèn được đưa lên đến, sử dụng thất thải lưu ly chế thành, quả thực tinh diệu tuyệt luân. Tiêu Tục nhìn kia ngọn đèn, chẳng biết tại sao hôm nay lại sẽ có chút đau buồn. Hắn mắt nhìn phía trước, nói, ta khi còn bé ở trong cung ngày gian nan, thường xuyên bị cắt xén chi phí. Suốt đêm tại chiều sáng ánh đèn đều muốn tỉnh dùng, mà chính là những này ánh đèn đều vẫn là kém nhất chờ. Có thể huê người nước mắt, có một lần trong cung nguyên tiêu hội đèn lồng, lão ngũ được phụ hoàng thưởng một ngọn lưu ly đèn cung đình. Rất là xinh đẹp, đó là ta liệt suy nghĩ, nếu là ta cũng có một ngọn như vậy đèn liền hào. Trường Xanh quay đầu nhìn Tiêu Tục, nghe hắn không có phập phồng giảng thuật, chẳng biết tại sao trong lòng khẽ nhúc nhích. Lúc này báo danh tham gia đoạt giải nhất người đều lục tục lên đài. Túy Tiên lầu trưởng quầy làm tiếp cuối cùng tuyên dương, nhưng còn có người nghĩ lên đài. Đèn khôi đua ngựa thượng liền muốn bắt đầu. Trường Xanh xem trên đài lưu ly đèn, tại nhìn một cái hoàng đế, trầm tư trong chốc lát. Hoàng đế mới vừa giúp qua nàng, nàng kia liền có qua có lại giúp hắn hoàn thành khi còn bé tâm nguyện đi. Trường Xanh bị đám người ngăn trở ánh mắt, nàng giơ tay lên, ra sức nhảy lên chân. Xung Phong nhận việc la lớn, "Ta, còn có ta cũng muốn tham cùng đoạt giải nhất đèn." Mọi người nghe được một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe nói muốn tham gia đoạt giải nhất tái, đều không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Từ trước tham dự đoạt giải nhất đều là nam tử. Mọi người hướng tới thanh âm truyền ra phương hướng nhường ra một lối đi. Trên đài trưởng quầy lúc này mới thấy rõ gợi ra rối loạn người. Đúng là cái sơ phụ nhân búi tóc mạo mỹ tiểu phụ nhân. Minh diễm động nhân, thanh lệ tuyệt luân. Hắn thiện ý đối Trường Xanh trêu đùa. Chẳng lẽ là vị này phu nhân cũng nghĩ lên đài tỉ thí? Không biết phu nhân muốn đem khôi đèn đưa cho người nào? Trường Xanh liếc mắt một bên nam nhân, lời thề son sắt nói, ta muốn tặng cho phu quân của ta. Sao chẳng lẽ còn có quy củ không chuẩn nữ tử lên đài tỉ thí? Đại Thịnh Dân Phong vẫn là thực mở ra, đối nữ tử vẫn chưa có quá nhiều hà khắc ước thúc. Trưởng quầy ha ha cười, hắn chiều Trường Xanh làm ra một cái mời thủ thế nói. Vậy cũng chưa từng, đèn khôi nam nữ đều có thể dự thi. Phu nhân xin mời, tại hạ ngược lại là hâm mộ phu nhân phu quân. Trường Xanh tựa như một đuôi trơn trượt cá, Tiêu Tục Dụng cả tay chân đều không thể bắt được nàng. Cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng lưu thượng đài, còn thần khí mười phần xoay người cùng hắn phất tay chào hỏi. Làm bị người hâm mộ phu quân, Tiêu Tục lấy tay che má trái. Hắn cũng không quên nữ nhân này uống say sau là cái gì bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, bị Bính Từ liền lấy tiền tạp người cái này ngạch là ta trước tại trên tin tức thấy. Một cái nữ người lái xe bị Bính Từ, đối phương người cao ngựa lớn nhất định muốn nàng bồi 2 vạn đồng tiền. Còn đánh nữ người lái xe 2 cái tát, cuối cùng nữ người lái xe nổi giận. Lúc này lấy 2 vạn khối tiền mặt đi ra vỗ vào trên xe. Đối người vây xem nói, ai nguyện ý giúp nàng đem cái tát phiến trở về, 2 vạn đồng tiền liền cho ai. Sau đó trong đám người liền có người đi ra xoát xoát xoát mấy cái tát liền đem Bính Từ cho đánh cho mê muội. Nữ người lái xe sảng khoái trả thù lao rời đi. Cảm giác cái này ngạnh thực phù hợp hoàng đế âm hiểm giả dối nhân thiết. Liền dùng thượng, như có đụng ngạnh, chỉ do trùng hợp, chương sau, nhân xâm tinh yếu vi phu tranh quang đây, chờ mong Nga quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.